Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3568. Tình thế chắc chắn phải chết. Bầu không khí nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Kim Vực Phong lần này cũng không phải nói đùa. Bạch Vũ Triết một đám người chạm đến hắn vảy ngược, đặc biệt là Tôn Kính Hoành. Cho nên hắn không chút do dự xuất thủ lần nữa, y nguyên chỉ là vung tay lên mà thôi. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bắn ra, mục tiêu trực chỉ còn tựa ở trên vách núi đá Tôn Kính Hoành. Một kích này, so vừa rồi càng tăng mạnh hơn Hoành. Kim Vực Phong là thật sự nổi lên ý muốn giết người cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cảm thấy vừa rồi kia một trận đàm phán, căn bản chính là bị đối phương cho đùa nghịch. Mình tựa như là thằng hề. Cha, không muốn a! Kim Lâm phát ra một tiếng kinh hô, muốn hướng bên kia đánh tới, nhưng là cổ tay của nàng còn bị Kim Vực Phong chế chủ. Căn bản bất lực, trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuống, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tôn Kính Hoành nhìn thật sâu Kim Lâm liếc mắt, đã nhắm mắt lại, không phải hắn không đủ kiên cường, nguyện ý nhắm mắt chờ chết, mà là hắn thật không có năng lực đối kháng công kích kinh khủng như thế. Đừng nói hiện tại đã làm trọng thương, cho dù là toàn thịnh kỳ, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ba người đều đang cố gắng. Bạch Vũ Triết tại Kim Vực Phong sắp xuất thủ thời điểm liền cảm nhận được, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng bên kia bay đi, đồng thời lấy ra phòng ngự loại hình Cửu Long Đỉnh, nháy mắt một đạo trận văn dung nhập trong đó. Khi hắn ngăn tại Tôn Kính Hoành ngay phía trước thời điểm, Cửu Long Đỉnh vừa vặn sáng lên, một phần nhỏ trận văn ẩn hiện. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng, Cửu Long Đỉnh quang mang nháy mắt liền ảm đạm, mà lại mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Bạch Vũ Triết trên ngực, dẫn đến hắn cũng phun ra một ngụm máu, thậm chí xương ngực đều đoạn mất một cây. Kim Vực Phong quá mạnh, tiện tay một kích, dù là Bạch Vũ Triết đã dùng Cửu Long Đỉnh đến phòng ngự, y nguyên thụ thương không nhẹ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là kích hoạt một phần nhỏ trận văn mà thôi, cho nên một khắc này lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vội vàng vọt tới Bạch Vũ Triết bên người, chăm chú canh giữ ở hai bên. Các nàng không nói gì, bất quá trên mặt thần sắc rất là kiên định. Vô luận chuyện gì phát sinh, các nàng đều tuyệt sẽ không rời đi nửa bước. Chủ thần cảnh trung kỳ, đây chính là Cửu Long Đỉnh bí mật sao? Kim Vực Phong xác thực rất kinh ngạc, hắn vừa rồi một chiêu kia là thật muốn Tôn Kính Hoành mệnh, mà lại đối phương bốn người bất kỳ một cái nào đều không có khả năng chống đỡ được, lại bị một cái chủ thần cảnh trung kỳ chặn lại, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được. Cửu Long Đỉnh trong nháy mắt đó phát ra lực phòng ngự mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính mạnh. Đừng nói là chủ thần cảnh trung kỳ, chủ thần cảnh đỉnh phong ở loại tình huống này phía dưới cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết. Bất quá Kim Vực Phong cũng chỉ là cười lạnh, hiện tại hắn không đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ trước hết giết mấy cái này gan to bằng trời Tử Tiêu Cung đệ tử, lại dám làm bẩn mình nữ nhi, xem ra hôm nay chúng ta cũng phải chết ở cái này. Bạch Vũ Triết miệng bên trong đều vẫn là bọt máu, bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần có ngươi tại, chết cũng không tiếc. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chăm miệng một lời nói, các nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, coi như không được tác dụng, các nàng cũng muốn nở rộ chính mình sau cùng quang hoa. Khụ khụ, không có ý tứ a, đều là ta làm liên lụy các ngươi. Tôn Kính Hoành giãy giụa lấy từ nhân hình nọ trong thạch động ra, trên mặt còn mang theo áy náy. Nếu như không phải hắn cùng Kim Lâm sự tình bị phát hiện, vừa rồi nguy cơ đã giải quyết, hắn xác thực rất hổ thẹn. Ha ha,